Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, phong hào đấu la võ hồn dung hợp kỹ năng. Bày ra côn bằng rực ngọc trần, toàn thân trên dưới tản mát ra vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí. Côn bằng rực bên trên phát ra xích thần mang vàng óng. Đem ngọc trần phủ lên càng uẩn có thần tính. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Trần ca quả nhiên đoán đúng. Ngươi vẫn đúng là gặp gỡ phiền toái. Hơn nữa gặp gỡ vẫn là chúng ta người quen biết cũ. Ngọc trần huy động côn bằng rực từ trên trời hạ xuống phía dưới. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bọn hắn 6 người lần lượt theo ngọc trần phía sau đi ra. Đối với tại chỗ quốc đấu la. Quỷ đấu la trợn mắt nhìn, ngọc trần thân mang côn bằng rực như vậy thần vật, nắm giữ nghịch thiên cấp tốc, theo Sử Lai Khắc Học Viện đi tới tinh đấu đại xâm lâm bất quá là nửa nén hương thời gian. Ngọc trần mới vừa bước vào tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, liền cảm ứng được quỷ mị cùng nguyệt quan hai người khí tức, càng tăng tốc chạy đến. Không nghĩ tới vừa đúng đụng tới quỷ mị xuất thủ đối phó Tiểu Vũ. Trần ca, Tiểu Vũ nhìn cái này trước mắt Ngọc Trần, không khỏi một hồi ngây người. Trong mắt hiện lên nồng đậm tình cảm thần sắc. Ngọc Trần, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục, không cửa ngươi càng muốn đến. Hôm nay tới đây tinh đấu đại xâm lâm, cũng thật là chuyến đi này không tệ. Nếu đều tới... Vậy trong này chính là các ngươi mộ địa. Trái lại quỷ đấu la quỷ mị cùng quốc đấu la nguyệt quan. Nhìn thấy Ngọc Trần một đoàn người xuất hiện, trên mình thì là hiện ra vô cùng sát khí nồng nặc. Đặc biệt là quỷ đấu la quỷ mị, mặt nạ phía dưới thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Trong mắt kích xả ra vô tận sát cơ. Diễm, đối thủ của chúng ta tới. Khoảng cách quỷ mị hai người chỗ không xa võ hồn điện hoàng kim một đời. Tà Nguyệt đã hoàn toàn đem mai kia 1.200.000 năm hấp thu hồn hoàn. Bên chân hồn hoàn theo 5 mai biến thành 6 cái. Hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Tà Nguyệt nhìn về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng. Thần sắc băng lãnh cùng bên cạnh Diễm mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đi thôi. Nhìn một chút hai người chúng ta ai có thể đem nó tự tay mình giết. Nghe được Tà Nguyệt lời nói, Diễm nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền một trước một sau hướng về Ngọc Trần phương hướng mà đi. Hồ Liệt Na nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện, thì là lông mày gắt gao nhíu lại, trầm tư sau một lát cũng lựa chọn hướng về Ngọc Trần phương hướng mà đi. Trong lúc nhất thời... Võ hồn điện lấy quốc đấu la, quỷ đấu la đứng đầu 5 người, cùng Sử Lai Khắc lấy Ngọc Trần đứng đầu 8 người đứng đối mặt nhau. Xem ra lần này liền tới như thế mấy tên tiểu quỷ. Đường Hạo, Ngọc Nguyên bọn hắn cũng không có theo tới, cùng Ngọc Trần đứng đối mặt nhau quốc đấu la nguyệt quan. Tại Ngọc Trần bọn hắn xuất hiện thời điểm. Liền sử dụng bản thân võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc đặc tính điều tra chung quanh có hay không. Có những người khác, kỳ nhung thông thiên cúc thân là vô cùng cao quý đặc thù linh dược. Lại thêm nguyệt quan bản thân đạt tới phong hào đấu la thực lực. Hắn có thể làm được cùng chung quanh thực vật tiến hành khai thông. Từ đó điều tra chung quanh có người hay không loại tồn tại. Tiểu Vũ sở dĩ phải là nhanh như vậy phát hiện, cũng chính bởi vì nguyệt quan võ hồn cái này đặc tính. Tiểu tử này quỷ dị cực kỳ, lão quỷ làm phòng ngừa bọn hắn thoát đi, hoặc là Đường Hạo, Cổ Dung cái kia mấy lão già đến trợ giúp, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Thân mang một bộ màu vàng áo dài quốc đấu la nguyệt quan dùng vận võ hồn điều tra chung quanh sau. Đó... Hai con người một mực dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Lúc trước cao cấp hồn sư giải thi đấu một trận chiến. Ngọc Trần thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại cực sâu ấn tượng. Phải biết Ngọc Trần lúc trước thế nhưng là đem phong hào đấu la Ngọc Khôn đều chém mất. Tuy nói Nguyệt Quan bọn hắn cũng biết Ngọc Trần cái này là thông qua thủ đoạn đặc thù đạt thành. Cũng không phải Ngọc Trần bản thân nguyên bản thực lực. Thế nhưng là làm phòng ngừa dạng này sự tình lại phát sinh. Nguyệt Quan bọn hắn không thể có chút khinh thị. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đều nói Cổ Dung tên kia tinh thông không gian chi lực. Ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào phá giải chúng ta lĩnh vực. Tại nơi này lĩnh vực bên trong, các ngươi tại chỗ một cái đều chạy không thoát. Nghe được Nguyệt Quan lời nói, Quỷ Bị nhẹ gật đầu, lập tức toàn thân gào thét ra vô cùng nồng đậm hồn lực. Tại phía sau hắn quỷ ảnh võ hồn, lại đang không ngừng phóng đại thần sắc biến đến mức dị thường dữ tợn. Quỷ Bị xuất thủ đồng thời, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cũng là cùng nhau xuất thủ, kèm theo nồng đậm hồn lực gào thét, Cúc Đấu La toàn thân tản mát ra thấu trời hoa cúc. Những cái này hoa cúc cũng không phải phổ thông hoa cúc. Nhìn kỹ lời nói có thể nhìn thấy những cái này hoa cúc trên mặt cánh hoa. Có một đạo lại một đạo màu đen hoa văn. Hoa cúc hiện lên, bóng đen che trời, cả hai lại đang không ngừng tương dung. Là võ hồn dung hợp kỹ năng. Hai vị phong hào đấu la võ hồn dung hợp kỹ năng. Uy lực chắc chắn không cách nào tưởng tượng. Xuất thủ đem bọn hắn cắt đứt. Đái Mộc Bạch chú ý tới hai người trước mắt hồn lực biến hóa. Trong miệng phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Trực tiếp đem Tà Mâu Thánh Vương võ hồn nhập vào thân. Chuẩn bị đem hai người võ hồn dung hợp kỹ năng cắt ngang. Thế nhưng là, Đái Mộc Bạch hồn lực mới bất quá cấp 58. Đừng nói là cắt ngang, liền tới gần đều 10 điểm gian nan. Hơn nữa lấy Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nhiều năm như vậy độ phù hợp. Hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ năng bất quá liền mấy hơi thở mà thôi. Đái Mộc Bạch mặc dù có thể tới gần đều đã không kịp. Ma Vương Chi Nhãn, Hắc Ám Chi Chủ, Thiên Đãng Lôi Minh. Địa khởi trần ai, lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Chính như phía trước nói, ngay tại Đái Mộc Bạch vừa mới phóng ra võ hồn, chuẩn bị xuất thủ cắt ngang thời điểm, kèm theo Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan bén nhọn tiếng gào. Phương viên 10 dặm đều là một cỗ kỳ dị lĩnh vực bao phủ. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, bất luận là thực vật hệ hồn thú hay là động vật hệ hồn thú, đều là đứng im tại chỗ. Hết thảy liền tựa như là dừng lại. Ngọc Trần bọn hắn cũng chỉ có đủ miễn cưỡng chuyển động một cái thân thể. Động tác tốc độ là biến thành tốc độ như rùa. Cái này liền là Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người võ hồn dung hợp kỹ năng lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Võ hồn này dung hợp kỹ năng là toàn bộ đại lục khống chế tính mạnh nhất lĩnh vực kỹ năng. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, đừng nói là mấy người các ngươi tiểu oa nhi, coi như là Ngọc Nguyên bọn hắn cũng phải hao phí không nhỏ thời gian. Nguyên cớ, giờ đây các ngươi trong mắt ta, sẽ cùng tại là bản đao bên trên thịt, mặc ta sâu xé, chết tại hai người chúng ta võ hồn dung hợp kỹ năng phía dưới. Các ngươi cần phải cảm giác được vinh hạnh. Nhìn thấy Ngọc Trần mấy người là lĩnh vực định chủ, Quỷ Mị trong miệng phát ra vô cùng hưng phấn, lại khiến người ta cảm thấy 10 điểm chán ghét âm thanh. Quỷ trưởng lão, xin ngài để hai người chúng ta đùa bỡn một phen Ngọc Trần. Đến am hiểu ta hai người mối hận trong lòng. Quỷ Mị nói xong, Diễm cùng Tà Nguyệt hai người lập tức đi tới Quỷ Mị bên cạnh. Bởi vì Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan lĩnh vực cũng không có nhằm vào bọn họ. Cho nên nói bọn hắn tại lĩnh vực bên trong vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Lão quỷ để bọn hắn đi thôi. Không giải khai khúc mắc. Hai người bọn họ chỉ sợ còn sẽ làm ra lúc trước nguy hiểm sự tình. Nghe được Diễm cùng Tà Nguyệt. Lời nói, một bên Cúc Đấu La Nguyệt Quan đối với Quỷ Mị nhẹ gật đầu. Chính như Cúc Đấu La nói, Tà Nguyệt cùng Diễm hai người phía trước như vậy không muốn sống tăng thực lực lên. Liền là bởi vì Ngọc Trần duyên cớ, ví như không cho bọn hắn đem khúc mắc mở ra, hai người tiếp xuống con đường tu hành sợ rằng sẽ đi 10 điểm gian nan. Được, nhưng các ngươi nhưng chớ đem hắn đùa chơi chết. Phải biết, hắn cùng cái kia Đường Hạo con trai tính mạng, nhất thiết phải để ta tới chính tay chấm dứt. Quỷ Mị nghe xong trầm tư chốc lát, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Trong đôi mắt sát ý cũng biến thành càng nồng đậm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.